Xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh chuyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của tên hiệp. Phan Thuyên xin chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 244 của Mịch Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Mà thú lấy khí thế không thể ngăn trở vọt tới tường thành, bất kể là mặt đất hay là trên không trung đều đen kịt một mảnh. Hơn ngàn chiếc chiến thuyền vang lên tiếng pháo liên tiếp, từng cột sáng bắn về phía của bầy ma thú, bởi vì mật độ ma thú cực kỳ lớn, cũng có rất ít công kích phải rơi vào chỗ trống, cơ hồ mỗi một cột sáng bắn ra đều giết chết hoặc bắn trọng thương 2-3 con ma thú. Mà huyền quang ma kính cũng phát khởi công kích vào lúc này, bắn ra những đạo ma quang rất là to lớn, cũng đã bay ra thật xa tới ngoài mấy chục dặm giết chết vô số ma thú. 10 vạn luyện thể sĩ cầm cực phẩm ma cung, dùng hết sức lực toàn thân kéo ma cung trong tay thành hình trăng tròn, bắn ra từng mũi tên mang theo tiếng xé gió gào thét, vẽ ra từng đường vòng cung tuyệt đẹp rơi xuống mặt đất cách mấy chục dặm. Tên rơi xuống như mưa, 10 vạn mũi tên nhọn cho dù là tên sắt hết sức là bình thường, mượn pháp lực của cực phẩm ma cung cùng thế rơi từ trên cao xuống vẫn mang theo 10 phần kinh lực, có thể dễ dàng xuyên thủng đầu thân thể cứng rắn của ma thú hóa thần kỳ trở xuống. Theo vô số ma thú chúng tên gào thét ngã xuống đất, theo vô số ma thú giữa không trung bị cột sáng thiêu hủy biến mất không còn nữa, hoặc là bị trọng thương rơi xuống mặt đất nhiều không đếm xuể. Theo càng ngày càng nhiều ma thú đến gần thiên tiệm thành, theo từng tảng cự thạch bay lên trời bay qua tường thành, theo vô số tu sĩ nhân tộc chịu đựng công kích tâm thần rất lớn thì pháp không chút sai lầm, một chiến dịch phòng ngự ma thú oanh oanh liệt liệt chắc chắn sẽ được ghi lại trong điển tịch ngày sau rốt cuộc chính thức triển khai. Trong lúc quyết chiến thanh thế cực lớn sắp sửa triển khai trên thiên tiệm thành, Huy Nguyệt Thành nằm ở phía Bắc Phi Thánh Thành cũng đang bị ma thú tấn công. Hàng vạn dị thú man hoang cấp thấp đang điên cuồng vọt tới hạp cốc, tiếng thú gào thét loạn lên cùng tiếng chạy trồm rầm rầm không ngừng vang lên bên trong của sơn cốc, khí thế cũng tỏ ra hết sức là kinh người. Trên tường thành triều địa khẽ nhíu mày lộ ra vẻ ưu tư, nhưng hắn cũng không lo lắng đám dị thú man hoang này, chỉ là mấy vạn ma thú cấp thấp công thành đối với Huy Nguyệt Thành mà nói, đã có chuẩn bị từ trước hiển nhiên cũng không thể tạo thành uy hiếp quá là lớn. Trên tường thành tu sĩ ma đan kỳ tay cầm ma cung bằng sắt dòng có hơn 2 vạn người, cũng có không ít tu sĩ ma anh kỳ, trong đó vừa có luyện thể sĩ giỏi về tác chiến cận thân, cũng có những luyện bảo sư giỏi về công định khoảng cách xa. Đối phó với những dị thú man hoang này dư sức có thừa, chỉ cần không xuất hiện sai lầm ngoài ý muốn, thậm chí không cần bọn triệu địa phải ra tay xuất thủ. Nhưng sau lưng đám dị thú man hoang này có không ít đại quân thú tộc, do một số cao cấp tu sĩ thú tộc đã mở linh trí dẫn dắt, lúc này đang chậm rãi tới gần nơi này. Ý đồ của bọn chúng hết sức là rõ ràng, chính là muốn mượn dị thú man hoang công kích nhất cử tiêu diệt đám tu sĩ nhân tộc này tàn sát nhân tộc. Số lượng ma thú cũng cực lớn, lúc này cũng khó có thể nhất nhất phân biệt được. Triều địa chỉ có thể cảm ứng được có không ít tu sĩ thú tộc tu vi khá hùng mạnh đang theo sau bầy thú. Không bao lâu sau, theo từng mảnh bụi mù đen kịt dày đặc quét sâu vào trong hạp cốc, nhóm ma thú đầu tiên cũng đã công tới nơi. 2 vạn tên cung thủ ma đan kỳ lắp tên kéo cung bắn ra một lượt, từng mũi tên sắt dài 3-4 thước bắn ra từ những cánh ma cung cao bằng thân người. Trong những tiếng xé gió vun vút, tên sắt vẽ ra từng đường vòng cung màu đen, dày đặc chằng chịt như mưa bốc vào hạp cốc công kích bảy thú. Phập một tiếng nhỏ vang lên, một mũi tên sắt từ trên trời cao rơi xuống, dễ dàng xuyên qua một con ngân văn báo ma đan kỳ, đóng đinh thật chặt xuống đất không thể động đậy được. Con ngân văn báo này nhất thời vẫn chưa chết, phát ra tiếng kêu đau đớn vô cùng là thảm thiết, nhưng một lát sau bị một đám độc giác tê hình thể to lớn xông thẳng tới mà đạp chết ngay tại chỗ, thi thể thê thảm không nỡ nhìn một chút nào. Dường như là bầy thú bị một loại bí thuật nào đó thao túng cực kỳ là điên cuồng, chỉ cần có ma thú bị mưa tên gây thương tích, tốc độ chạy về phía trước hơi chậm cũng rất nhanh bị bầy thú phía sau lấn tới dẫm đạp hóa thành đống thịt mà thôi. Tu sĩ nhân tộc lại bắn ra một trận, hai vạn mũi tên sắt chỉnh tề bắn thẳng lên không, giống như một mảnh mây đen vô cùng là dày đặc, vẽ ra những đường vòng cung hóa thành cuồng phong bạo vũ nện mạnh xuống đầu bầy thú. Mỗi một giọt mưa là một mũi tên sắt, cũng có thể tạo thành uy hiếp chí mạng đối với mã thú. Sau vài lượt bắn như vậy, phía trước tường thành trong học cấp toàn là tên sắt cùng với thi thể của ma thú, cũng có không ít ma thú vọt tới dưới chân của tường thành, bị một đám tu sĩ ma anh kỳ cùng hóa thần kỳ thi triển pháp thuật ma khí công kích, chưa tạo thành uy hiếp gì nhiều đã thi nhau ngã xuống chết ngay tại chỗ. Đám dị thú man hoàng này công kích cũng không có kéo dài, bóng dáng tu sĩ thú tộc đã theo bầy thú xuất hiện trong tầm mắt của bọn triều địa. 7-8 tên tu sĩ thú tộc luyện hư kỳ, mười mấy tên tu sĩ thú tộc hóa thần kỳ, ngàn tên tu sĩ thú tộc ma anh kỳ, cùng với vô số thú tộc cấp thấp dày đặc chằng chịt còn chưa hóa thành hình người mở ra linh trí. Thần thức của triều địa quét qua, sau khi suy đoán đại khái cảm thấy số lượng tu sĩ thú tộc cũng không quá nhiều, bằng vào 2 vạn cung thủ cùng với phòng ngự pháp trận Huy Nguyệt Thành, cơ bản là cũng có thể chống đỡ được, nhưng một khi số cao cấp tu sĩ thú tộc kia xuất thủ vậy thì cũng rất là khó nói. Dù sao phòng ngự pháp trận đối với tu sĩ thú tộc luyện hư kỳ, chỉ cần công kích trong chốc lát là có thể phá giải được ngay, đến lúc đó 2 vạn cung thủ ma đan kỳ trước mặt của thú tộc luyện hư kỳ không có chút lực phản kháng nào, chỉ có thể trơ mắt bị giết ngã dạp từng mảnh lớn mà thôi. Một khi cung thủ bị giết thật nhiều, những tu sĩ thú tộc cấp thấp có thể xông qua tường thành này thế như trẻ trẻ, hoành hành tru diệt phụ nữ người già trẻ con nhân tộc bên trong của tường thành. Là nàng ta sao? Triều địa trong lòng thầm giật mình, hắn lập tức phát hiện trong số đám tu sĩ thú tộc luyện hư kỳ có một thiếu nữ mặc ngân trang, đầu đầy tóc bạc dung mạo cực kỳ là thanh tú, chính là thiếu nữ Ngân Châu Ngân Dực Ma Báo nhất tộc mà hắn đã từng gặp qua ngày trước. Thiếu nữ này hiển nhiên cũng đã chú ý tới triều địa, hai mắt của nàng nhìn chằm chằm vào hắn tỏ ra vẻ kinh hãi khó lòng tin được. Một tên tu sĩ đã bị tự tay mình giết chết, vì sao lúc này lại xuất hiện thêm lần nữa? Chẳng lẽ trên đời thật sự có tu sĩ dung mạo giống nhau như đúc như vậy sao? Vì sao tu vi cùng với khí tức cũng giống hệt như vậy? Thiếu nữ càng ngày càng trở nên kinh hãi, oán hận lúc này bùng lên trong lòng, ánh mắt bắn ra ngân quang mờ mờ. Triều địa lúc này nhướng mày, nữ tử này hiển nhiên chính là thủ lĩnh của những bộ lạc thú tộc này, hơn nữa còn có mối thù khó lòng hóa giải đối với mình, những tên tu sĩ thú tộc còn lại quá nửa là nhân thủ của những bộ lạc thú tộc khác phái tới. Lần này công kích rõ ràng là do mấy tên tu sĩ này sai khiến, bằng không với thực lực của những bộ lạc thú tộc này, cho dù là có thể công phá được Huy Nguyệt Thành, bản thân cũng sẽ chịu tổn thất vô cùng lớn, nguyên khí tổn hao đi rất nhiều. Các vị đạo hữu, bầy thú man hoang đã sắp sửa công kích xong, trừ vị đạo hữu cũng lên xuất thủ đi thôi. Tên tu sĩ nhân tộc luyện hư kỳ kia không phải là nhân vật dễ chơi, trừ vị đạo hữu phải cẩn thận một chút đó. Thiếu nữ Ngân Châu truyền âm nói với đám tu sĩ thú tộc cách đó cũng không xa. Chuyện này cũng không có vội, đối phương khí thế đang thịnh, chờ bầy thú cấp thấp công kích một lần nữa, lúc đó đối phương sẽ từ từ suy yếu, bọn ta nhân cơ hội mà lên, nhất cử giết chết tất cả những nhân tộc này. Một tên chàng hán mặt ngựa thân người thân hình khôi ngô lắc đầu, nói. Nếu để cho bọn tu sĩ cấp thấp bộ lạc thú tộc chúng ta công kích, chẳng phải là sẽ chết thảm trọng hay sao? Lúc trước chư vị đạo hữu cũng đã nói, giảm tổn thất bộ lạc bọn chúng ta xuống thấp nhất kìa mà. Thiếu nữ hừ lạnh một tiếng, hai mắt lạnh lùng nhìn lướt qua tráng hán. Nếu muốn giết chết những nhân tộc này, há có thể không trả giá một số. Ngân Châu công chúa không nên vì lòng nhân từ của nữ nhân mà làm hư đại sự. Chàng hán tỏ ra không cam lòng yếu thế đáp lại một câu. Nghe thấy mấy chữ lòng nhân từ của nữ nhân, trong mắt của thiếu nữ lóe lên vẻ giận dữ, nhưng chỉ thoáng qua một chút rồi cũng biến mất, ngược lại cười lạnh một tiếng, giọng nói bình thản lại kiên định vô cùng. Tóm lại nếu không diệt hơn phần nửa đám cung thủ kia, Ngân Châu tuyệt đối không để cho tu sĩ thú tộc cấp thấp mấy bộ lạc bọn ta công thành. Người... Chàng hán tỏ ra vô cùng giận dữ, không chút lưu tình đe dọa thiếu nữ một câu. Chẳng lẽ ngươi cho rằng bọn ta không dám giết chết ngươi thay người khác hay sao? Y vừa nói ra những lời này, lập tức có hàng chục tên tu sĩ thú tộc hóa thần kỳ cùng kêu lên. Bọn ta thề cùng chết cùng sống với Ngân Châu công chúa. Chàng hán tỏ ra giận dữ đang muốn phát tác, chợt bị một lão nhân sau lưng có một chiếc đuôi vượn dài, hung hăng trợn mắt nhìn chàng hán một cái quát lớn một câu. Này, lão tam, câm miệng cho ta, nơi này không tới phiền ngươi nói chuyện đâu. Chàng hán lập tức co vòi ngoan ngoãn lùi sang một bên, dường như là vô cùng kiêng kỵ đối với lão nhân này. Ngân Châu công chúa yêu thương con dân đến như vậy, lão hủ cũng cảm thấy vô cùng là khâm phục. Bất quá lão hủ lại biết, phụ thân của Ngân Châu công chúa tiền nhiệm tộc trưởng đại nhân, chính là chết trong tay của tu sĩ nhân tộc, chẳng lẽ Ngân Châu công chúa không muốn báo đại thù này hay sao? Như vậy đi, Ngân Châu công chúa để cho những tu sĩ thú tộc mang anh kỳ trở nên này cùng bọn ta đồng loạt xông tới tường thành. Sau khi thu hút công kích của tu sĩ nhân tộc, lúc ấy hãy ra lệnh cho tu sĩ thú tộc cấp thấp nhân cơ hội công thành, nhất cử chiếm thành có được hay không? Lão nhân lúc này mỉm cười chậm rãi, nói. Được, cũng được. Thiếu nữ gật đầu đáp ứng, ngay sau đó cũng dùng mật ngữ truyền âm nói mấy câu với đám tu sĩ ở sau lưng. Cho dù là có một số tu sĩ thú tộc không muốn, nhưng cũng không dám vi phạm mệnh lệnh của Ngân Châu công chúa. Đi theo mấy tên tu sĩ thú tộc luyện hư kỳ này hóa thành từng đạo độn quang tốc độ cực kỳ là kinh người, đồng loạt cùng nhau xông tới bầu trời trên tường thành. Bắt giặc phải bắt tướng trước, Nguyệt Thiên đạo hữu, trước hết hãy dốc hết toàn lực đối phó mấy tên tu sĩ thú tộc cùng cấp kìa. Triều địa ra lệnh một tiếng không hề tỏ ra yếu thế tung mình xông lên. Ở Thiên Tiệm Thành, trận chiến kịch liệt đã bắt đầu triển khai. Dưới từng đợt pháo trên chiến thuyền khổng lồ oanh tạc, dưới từng tấm huyền quang ma kính bắn ra cột sáng ma quang, dưới từng biển lửa bừng bừng thiêu đốt, dưới từng công kích của nhiều loại pháp thuật quy mô lớn, bầy thú trên bầu trời tường thành bị giết cho thất thiên bát đảo, nhưng bởi vì số lượng quá mức là kinh người, vẫn có không ít ma thú xông tới gần tường thành. Lúc này đã không cách nào sử dụng thủ đoạn sát thương quy mô lớn, bởi vì sẽ rất dễ dàng ngộ thương phe của mình. Vạn chiếc chiến xa giỏi về tác chiến cận thân, vừa khéo có thể phát huy được đất dụng võ. Những chiến xa này tốc độ cũng cực nhanh, bốn phía sườn xe toàn là lưỡi đao vô cùng là sắc bén mỏng như cánh vẻ. Chiến xa nghênh đón từng con ma thú bay tới gần, sau khi nghiền một trận điên cuồng lập tức biến ma thú thành vô số thịt vụn. Thỉnh thoảng còn có một số ma thú xông phá phòng ngự của chiến giả, lúc này tu sĩ cơ động trên bầu trời tường thành không có nhiệm vụ đặc thù sẽ động thân mà ra, chủ động nghênh chiến những ma thú này. Mới vừa bắt đầu nhân tộc chiếm ưu thế tuyệt đối, công kích thủ đoạn nhiều loại đa dạng, chiến thuyền vô cùng hùng mạnh ma kích công kích, trong nháy mắt cũng có thể giết chết hàng vạn con ma thú, nhưng ma thú vẫn xông tới càng ngày càng nhiều hơn, càng ngày càng trở nên dày đặc như bão táp bừa xả, công kích của tu sĩ nhân tộc dần dần có vẻ hơi đuối sức. Dần dần có một số ma thú có thể xông lên trên tường thành, hoặc là phun mây phun lửa, hoặc dùng răng dài móng nhọn, thả sức thi triển một thân thần thông hoành hành ngang ngược, bắt đầu tạo ra tổn thương nhất định cho tu sĩ nhân tộc. Dưới chân tường thành cũng là như vậy, vô số ma thú như thủy triều vọt tới, mặc dù phần lớn bọn chúng đều bị trọng thương, thậm chí trở thành thịt nát tại chỗ dưới mưa tên đá tảng trút xuống dày đặc, không ít ma thú chết do dẫm đạp lẫn nhau, nhưng vẫn có một số lượng ma thú kinh người xông tới trước dưới chân của tường thành. Dưới tường thành đất rung núi chuyển, các loại các dạng pháp thuật thi triển ra, nhấn chìm ma thú trong biển lửa, cọc đất đóng băng lũ lụt, nhưng luôn có ma thú có thể phá vòng vây ra, lấy thân thể hoặc là pháp thuật tiêu hao kiên cố ma văn khắc ấn trên tường thành, tiêu hao dần dần tường thành vốn vô cùng chắc chắn và kiên cố. Thình lình một tiếng ầm vang rất lớn truyền ra, một con cừu tích có cánh thân hình tròn trĩnh, toàn thân đỏ bừng dài chừng trăm trượng bất ngờ lao đầu vào một chiếc chiến thuyền vương cấp, trong tiếng nổ rất lớn tự bạo thân mình, ngay tại chỗ bốc lên ngọn lửa bừng bừng nhất thời bao phủ toàn bộ chiến thuyền vào trong đó. Sau vụ nổ lộ ra nửa đoạn còn lại của chiến thuyền, hơn trăm tu sĩ trên thuyền đều ngã xuống trong vụ nổ. Những mảnh vỡ của chiếc chiến thuyền ngay sau đó rơi thật mạnh xuống đất vỡ tan thành bột, cũng còn lấy đi tính mạng của mấy con ma thú xấu số ở bên dưới. Lần tự bạo này chính là một dấu hiệu, trường đại chiến từ một phía nhân tộc tàn sát bắt đầu đã xoay chiều. Vô số ma thú từ trên trời giáng xuống, xuyên qua công kích dày đặc của chiến thuyền huyền quang ma kính, lại trải qua pháp thuật kiếm trận cỡ lớn các loại các dạng tà sát, cuối cùng có thể xông tới bên cạnh tường thành còn lại chưa được 1/10 tổng số. Nhưng 1/10 này cơ hồ toàn là cao cấp ma thú hóa thần kỳ trở lên, dập trời phủ đất công tới vẫn vô cùng mãnh liệt. Hơn vạn chiến xa vẫn đầu nghênh đón những ma thú này, triển khai tác chiến cận thân cùng với chúng, thế nhưng càng ngày càng nhiều ma thú nhào tới rất nhanh chiến xa lộ ra vẻ cật lực. Thiết giáp tông thi ma tông, ma đồng tộc huyết phù tộc, lúc này không động thủ còn đợi khi nào nữa. Đại trưởng lão khóa giới thương binh viên khôn nhất, lúc này đã tới cảnh giới hợp thể hậu kỳ đại viên mãn khẽ quát một tiếng, thanh âm không lớn nhưng có thể chính xác đưa vào trong tai mấy tên tu sĩ giữa tiếng gào thét rung trời trên chiến trường. Trên tường thành lập tức lại bay ra 4 đội ngũ luyện thi chừng mấy vạn, tu vi cao thấp không đồng nhất, vừa có hình dáng nhân tộc cũng vừa có hình dáng ma thú, mang theo một cỗ thi khí nồng đậm khiến cho người ta buồn nôn, trong mắt chúng toát ra ánh sáng màu lục rất lạnh xông về phía ma thú cách đó cũng không xa. Từng cỗ thiết giáp cự nhân khoác khôi giáp thật dày, cao chừng trăm trượng do mấy chục hoặc là hơn trăm tên tu sĩ cùng nhau thao túng, cũng đã đánh ra từng quyền thật mạnh hoặc phun ra lửa tàn sát ma thú ở xung quanh. Trong đó có 2 cỗ thi vương to chừng trăm trượng, toàn thân bao phủ một ngọn lửa màu xám trắng, đi tới đâu để lại từng dấu vết xám trắng giữa không trung tới đó, một khi ma thú tiếp xúc với ngọn lửa màu xám trắng này, lập tức thân thể bị hút sạch sinh khí trở thành từng cỗ thi thể mục nát bá đạo vô cùng. Trong lúc thi vương giơ tay nhấc chân, có thật nhiều luồng thi hỏa lập tức bay ra, phàm là ma thú chúng phải gần như bị giết chết trong nháy mắt. Mà thiết giáp tông cũng tế xuất 3 cỗ tử kim chiến giáp được xưng là chấn tông trì bảo, mỗi cỗ đều là cao hơn trăm trượng, toàn thân kim quang sáng chói, mặt ngoài răng đầy ma văn màu tím lóe ra một lớp ánh sáng màu tím nhạt. 3 cỗ tử kim chiến giáp này chứa không biết bao nhiêu cao cấp tu sĩ trong cơ thể, xông vào giữa bầy ma thú như hổ lạc đàn dê, mỗi một quyền cước tung ra lập tức đánh cho từng con ma thú biến thành thịt nát, mà công kích điên cuồng của bầy ma thú bất quá cũng chỉ làm cho ma văn mặt ngoài tử kim chiến giáp lóe lên liên hồi, cũng không tạo thành uy hiếp gì đáng kể cho nó. Rào một tiếng vang lên thật lớn, một cỗ tử kim chiến giáp trong đó chợt há miệng phun ra một đạo ánh sáng màu tím, lập tức hóa thành vô số lưỡi đao màu tím như bão táp mưa sa bắn nhanh về phía của bầy ma thú. Những lưỡi đao này sắc bén vô cùng, đi qua nơi nào máu tươi đổ xuống nơi ấy, sau một chiêu đã đánh trọng thương hoặc là giết chết hàng chục con ma thú. Ngoài ra một đám tu sĩ nhân tộc có tóc vàng 4 mắt, số lượng ước chừng 10 vạn, bọn họ không có tế xuất bất kỳ bảo vật nào. Những tu sĩ này mỗi trăm người tụ tập thành một đội, ai nấy nhắm chặt 4 mắt miệng niệm thầm pháp quyết trúc trắc khó hiểu, hiển nhiên là đang chuẩn bị một loại bí thuật nào đó. Không bao lâu sau, những tu sĩ này đột nhiên đồng thời mở 4 mắt ra, 4 mắt đều phát ra từng đạo kim quang màu nhàn nhạt. Mỗi một đội tu sĩ bắn ra kim quang hội tụ lại với nhau, lập tức tạo thành một cột sáng màu vàng to chừng 1 thước. Cột sáng màu vàng bắn tới 7 ma thú giống như kiếm sắc đâm xuyên qua giấy mỏng, dễ dàng xuyên thủng thân thể từng con ma thú một, lặng lẽ không tiếng động, không có gặp phải chút trở lực nào, biểu hiện uy năng hết sức là đáng sợ. Tu sĩ huyết phù tộc càng thảm thiết hơn, không những huyết phù của bọn họ cần phải lấy máu tươi tế luyện mới có thể tế xuất công địch được, mà mấy chục đạo huyết ma hàng lâm phù ngày thường không dám khinh suất để vận dụng, cần phải lấy tính mạng tộc nhân trực hệ huyết phù tộc tế luyện mới có thể sử dụng. Mấy chục tên tu sĩ hóa thần kỳ tộc nhân huyết phù tộc được trong tộc gọi là huyết sĩ bước ra khỏi đội ngũ, có người tỏ ra kiên nghị, có kẻ ngơ ngác, nhưng lúc này cũng không ai lộ ra vẻ khiếp đảm. Ánh mắt đại trưởng lão hợp thể sơ kỳ huyết phù tộc nhìn về phía những tộc nhân này rõ ràng lộ ra vẻ thương cảm và bất nhẫn. Nhưng thần sắc này cũng chỉ thoáng qua rồi biến mất, ngay sau đó đại trưởng lão huyết phù tộc hạ lệnh, mấy chục tên tu sĩ hóa thần kỳ này tỏ ra vô cùng thận trọng, lấy ra từng chiếc hộp ngọc dán đầy cấm chế ma phù màu đỏ máu. Những huyết sĩ này chậm rãi niệm pháp quyết, đánh ra từng đạo ma khí màu đỏ máu, khiến cho ma phù trên nắp hộp lập tức rơi xuống, mở hộp ngọc ra. Trong mỗi hộp ngọc có một đạo ngọc phù màu đỏ máu to chừng một tấc, trên đó có khắc dung mạo ma quân hung ác, trông cũng vô cùng là sống động. Đám huyết sĩ vội vàng lấy ngọc phù ra, ngay sau đó không chút do dự kéo áo ra để lộ thân trên, dán ngọc phù màu đỏ máu này vào trong ngực của mình. Chỉ trong thoáng chốc, những đạo ngọc phù này chợt lóe huyết quang tự động chui vào trong lồng ngực của tu sĩ, ngay sau đó sắc mặt của những tu sĩ này lập tức trắng bệch như tờ giấy, dường như huyết dịch toàn thân đã bị hút sạch, nháy mắt đã không còn sinh khí, lập tức chết đi. Mà lúc này ngọc phù mới bắt đầu kích phát uy năng, thi thể của những tu sĩ này nháy mắt bùng lên huyết quang, toát ra một mùi máu tanh nồng đậm đón gió hóa lớn, hóa thành từng con huyết ma cao chừng mấy chục trượng. Những huyết ma này 10 ngón tay dài đến vài thước, móng tay sắc bén không kém gì đẳng cấp ma bảo, hai chiếc răng nanh dài chừng một thước rất lạnh vô cùng, khiến cho người ta nhìn thấy không rét mà run. Huyết ma điên cuồng hét lớn một tiếng, rồi rít bay về phía của đàn ma thú, triển khai tác chiến cận thân với bọn chúng. Những huyết ma này giết chết ma thú xong, thậm chí còn đang không ngừng hút khô máu tươi của ma thú. Hơn nữa sau khi hút xong máu tươi của một con ma thú, khí tức huyết ma trở nên mạnh hơn một chút, dường như vĩnh viễn không thể cạn. Những tu sĩ khác của huyết phù tộc cũng rối rít tế xuất huyết phù các loại các dạng, không tiếc lấy ra thật nhiều máu tươi để tế luyện, cầm trong tay huyết phù thi nhau hóa thành từng con huyết mãng, huyết dao, thậm chí là huyết lòng, theo mấy chục con huyết ma kia xông về phía của bầy ma thú. Sau khi những thủ đoạn này được tế xuất, trong khoảng thời gian ngắn ma thú không cách nào có thể đến gần được tường thành. 10 vạn cung thủ, mấy chục vạn tu sĩ thao túng huyền quang ma kính, cùng với số lượng nhiều tu sĩ đang không ngừng thi pháp trên tường thành đã được bảo vệ tốt hơn. 10 vạn cung thủ không ngừng bắn ra mũi tên sắt nở trong tay, tên sắt rơi xuống dày đặc như mưa bắc, giết chết ma thú cấp thấp ở khoảng không tầm thấp và dưới mặt đất nhiều không đếm xuể. Các tu sĩ ma đan kỳ bên trong của tường thành ra sức dùng xe bắn đá bắn ra từng tảng cự thạch, số lượng bọn họ là nhiều nhất. Cự thạch mang theo uy thế kinh người bay ra tường thành từ trên trời giáng xuống, đối với ma thú cấp thấp dưới mặt đất chính là uy hiếp chí mạng. Có ít nhất hơn phần nửa ma thú cấp thấp trực tiếp hoặc gián tiếp chết bởi cự thạch hoặc là tên sắt, số ma thú còn lại có một số chưa kịp tới gần của tường thành, đã bị các loại công kích quy mô cực lớn giết chết hoặc rơi vào biển lửa ngập trời, hoặc là bị vô số băng nhũ giáng xuống, hoặc là bị cọc đất đâm ngược lên trên, hoặc là bị hồng thủy cuốn trôi. Giữa những công kích như vậy, chỉ có một số ma thú may mắn mới xông được tới tường thành, vận dụng pháp lực có hạn hoặc là dùng sức mạnh thân thể của mình dần dần tiêu hao tường thành kiên cố. Nhưng số lượng ma thú cấp thấp hết sức là khổng lồ, mà tu sĩ nhân tộc điên cuồng thi pháp không ngừng nghỉ như vậy, dần dần pháp lực không cung ứng kịp, khó lòng thi triển ra pháp thuật liên miên bất tuyệt, cho nên cũng càng ngày càng có nhiều ma thú tràn tới dưới chân của tường thành. Một tràng tiếng ầm ầm dày đặc phát ra, giữa lúc đại chiến rung trời không làm cho người ta chú ý, đây là một đám ma thú tính tình vô cùng là nóng nảy, sau khi xông đến dưới chân tường thành thi nhau tự bạo bỏ mình, nổ tung tạo ra nhiều hố sâu bên dưới của tường thành. Mặc dù số lượng cao cấp ma văn trên tường thành khó có thể tưởng tượng được, nhưng vì ma thú điên cuồng tấn công liên tục không ngừng như vậy, một số địa phương đã bị tiêu hao sạch sẽ, nếu không phải là tường thành vô cùng dày, lại thêm chất liệu cứng rắn e rằng đã bị đánh thủng từ sớm rồi. Ở trên không, ma thú cùng nhân tộc vẫn đang dây dưa. Theo thật nhiều cao cấp ma thú xuất hiện, tu sĩ nhân tộc không còn nhẹ nhàng thoải mái như trước nữa. Càng ngày càng có nhiều chiến thuyền chiến xa bị ma thú tiếp cận bao vây tầng tầng lớp lớp. Cuối cùng thì cũng bị công phá xé nát ngay tại chỗ. Tu sĩ trong đó ngoại trừ có một số người may mắn trốn được trên chiến thuyền gần đó, còn lại đều đã bị ngã xuống. Âm Dương Ma Quân ở trên không nhìn thấy hết thảy cảnh tượng này, chân mày lúc này cao thật chặt, chỉ là dị thú man hoang linh trí chưa mở ra, bất quá trở nên điên cuồng đã làm cho tu sĩ nhân tộc khó chịu đến như vậy, mà tu sĩ thú tộc chân chính đáng sợ thậm chí vẫn còn chưa bắt đầu động thủ. Xem ra thú tộc cũng đã chuẩn bị rất lâu cho trận chiến này, chẳng lẽ mấy lão khốn thú tộc kia muốn tuyệt đường nhân tộc chúng ta sao? Cổ Đức Lao tỏ ra oán hận nói, trong mắt lúc này chợt lóe tinh quang, hiển nhiên là đã nổi lên ba phần nửa giận. Nếu muốn tụ tập dị thú man hoang với quy mô lớn đến như vậy, cho dù là thú tộc thú tổ đại thừa kỳ tự mình xuất thủ, cũng phải hao phí biết bao nhiêu công phu và sức lực, dù sao thì những cao cấp dị thú man hoang kia cũng không phải là dễ dàng có thể dẫn dụ cùng thao túng. Trên gương mặt già nua của Âm Dương Ma Quân cũng thoáng qua vẻ tức giận, thình lình môi lão khẽ giật truyền âm nói với đại trưởng lão khóa giới thương minh ở dưới người. Này, khôn nhất, lấy âm dương cầm của bản quân sử dụng đi thôi, với thực lực hợp thể hậu kỳ đại viên mãn của ngươi, cũng có thể phát huy ra được chút uy lực của cầm này, lúc này là đại chiến, chỉ cần bản quân không đích thân xuất thủ vậy thì cũng không phải là không tuân theo ước định. Âm dương cầm sao? Viên Khôn Nhất nghe vậy tỏ ra vô cùng là mừng rỡ. Đây chính là một món phỏng chế huyền thiên ma bảo cao cấp trong truyền thuyết, là chí bảo mà Âm Dương Ma Quân dựa vào để thành danh trước khi chiêm bốc thuật của lão chưa đạt tới đại thành. Bảo vật này cao hơn thông thiên ma bảo bình thường một quãng xa, chỉ có tu sĩ đại thừa kỳ mới có được chí bảo bậc này mà thôi. Âm Dương Ma Quân than nhẹ một tiếng, tay áo bào run lên, một đạo hào quang hai màu đen trắng chợt lóe lên, trước người hiện ra một con ma cầm to chừng một trượng. Thân cầm trắng nõn như ngọc, lại có 13 sợi dây đàn đen như mực, trên thân cầm răng đầy một số phù văn như ẩn như hiện hết sức là cổ kính thiên nhiên, cũng không giống như là đồ hình do con người khắc ấn lên, mà là giống như trời sinh mà thành vậy. 13 sợi dây đàn đen như mực này có lai lịch hết sức là bất phàm. Đây chính là thiên tiên mặc kim được xưng là chí bảo luyện khí của ma giới luyện chế mà thành. Tin đồn trên toàn ma giới này, bảo vật có thể chặt đứt được dây đàn này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ma quân muốn tế xuất âm dương cầm rào, tin đồn cầm này vừa ra đoạn tuyệt âm dương, quả thật là hết sức thích hợp quyết chiến quy mô khổng lồ như hôm nay. Cổ Đức Lao tỏ ra hơi sững sờ, lập tức hiểu được dụng ý của lão nhân, nhất thời lúc này thầm giật mình trong lòng. Truyền lệnh xuống cho ta, tất cả mọi tu sĩ nhân tộc lấy pháp lực phong bế màng tai, để tránh bị âm dương cầm làm ngộ thường đó. Thiếu niên lập tức truyền ra mệnh lệnh cho các trưởng lão khóa giới thương minh đang ra tay tru diệt ma thú. Đại trưởng lão khóa giới thương binh Viên Khôn Nhất cung kính mà kích động nhận lấy âm dương cẩm, cũng đã đón nhận truyền âm chỉ đạo ngắn ngủi của lão nhân. Chỉ truyền thụ trong chốc lát như vậy, dĩ nhiên không thể giúp cho viên đại trưởng lão hoàn toàn nắm giữ thao túng âm dương cẩm, thì triển ra tất cả uy năng toàn bộ của nó, nhưng muốn phát huy ra ba thành uy năng thì vẫn có thể làm được. Viên Khôn Nhất mang âm dương cầm bay tới trên bầu trời tường thành, đối mặt với vô số ma thú dương nanh múa vuốt đang nhào tới, hừ nhẹ trong mũi một tiếng, khóe miệng hiện lên một nụ cười vô cùng là lạnh lẽo, trong mắt lúc này cũng lóe ra vẻ tàn khốc. Trong nháy mắt pháp lực của lão lúc này tăng vọt, một tầng hư hình mờ mờ hình vuông bao phủ toàn thân, không ngờ chính là hư hình bảo vật vô cùng hiếm thấy. Hư hình hình vuông này giống như xoáy nước không đáy điên cuồng thu hút thiên địa ma khí ở xung quanh, khiến cho trong lúc nhất thời ma áp của lão gia tăng lên cực mạnh. Kèng một tiếng vang lên thật lớn, viên khôn nhất ra sức gảy một giây, một tiếng đàn trong trẻo dễ nghe lập tức vang lên. Trong hoàn cảnh ồn ào huyên náo của chiến trường giống như một tia chớp lóe lên trong đêm tối, rõ ràng truyền ra ngàn dặm mà cũng không suy yếu. Cùng lúc đó một đạo sóng âm có thể thấy được bằng mắt thường khẽ khuếch tán ra bốn phương tám hướng, tạo thành dao động không gian hình sóng gợn lan tới nghênh đón đám ma thú đang xông tới. Mấy tiếng phập nhẹ nhẹ vang lên, mấy con ma thú đi đầu dễ dàng bị sóng âm chân vỡ thành một luồng xương máu, lúc này hoàn toàn không có sức lực để chống cự. Trong đó ma thú có tu vi cao nhất là luyện hư kỷ, có thể thấy được sóng âm này đáng sợ tới mức nào. Viên khôn nhất hít sâu một hơi, lúc này vận khởi pháp lực toàn thân, mười ngón tay liên tục di chuyển trên dây đàn nhanh như điện chớp, bắn ra từng tiếng đàn thỉnh thoảng tuyệt vời, thỉnh thoảng kinh khủng, đồng thời từng tầng sóng âm khuếch tán về phía trước, quét sạch ma thú trước người của lão trong phạm vi mấy dặm không còn một mống, không cần biết tu vi thế nào tất cả đều biến thành xương máu, không có một con nào may mắn còn sống sót được. Tiếng đàn thỉnh thoảng dễ nghe như tiên nhạc trong truyền thuyết rót vào trong tai của người khác, như tiếng tiên âm đưa người ta vào trong cõi mộng, khiến cho người ta thấy mình như đang trong tiên cung diệu cảnh, thỉnh thoảng lại như tiếng quỷ khóc sói tru âm trầm đáng sợ, khiến cho người ta có cảm giác như đang ở trong hoàng tuyền quỷ phủ, hai loại tiếng đàn biến hóa đột nhiên giống như ngăn cách âm dương vậy. Mặc dù uy năng của âm dương cầm chủ yếu phát tán về phía trước nhắm vào bầy ma thú, nhưng tu sĩ nhân tộc ở bên dưới tường thành cũng đã bị liên lụy một số. Một số tu sĩ tâm thần không yên, không thể kịp thời bịt chặt màn tai, sau khi bị tiếng đàn tiến vào trong tâm thần, lại không tự chủ được theo đó mà động, thỉnh thoảng vũ múa không ngừng vẻ mặt say mê, thỉnh thoảng trong lòng run sợ che mặt mà khóc. Cao cấp tu sĩ bên cạnh bọn họ kịp thời đánh từng đạo pháp quyết vào người của bọn họ, giúp cho bọn họ giữ vững tâm thần không bị liên lụy, nhờ vậy những người này mới bừng tỉnh ngộ lập tức bịt chặt hai tai, cũng không dám nghe tiếng đàn này nữa. Về phần đám ma thú linh trí chưa mở, không phải là bị sóng âm trực tiếp giết chết, thì cũng dần dần mất đi khống chế trong tiếng đàn, trong mắt hiện hồng quang và vẻ điên cuồng, thần sắc dần dần mê man, thậm chí có rất nhiều con bay lơ lửng ngay tại chỗ cua chân múa tay. Sóng âm có thể giết chết ma thú trong phạm vi mấy dặm, mà tiếng đàn lại truyền bá cực xa, hóa giải không ít công kích của ma thú trong phạm vi ngàn dặm. Tu sĩ nhân tộc nơi này chỉ lo bịt chặt màn tai nhẹ nhõm trong lòng. Một khúc đoạn âm dương, tìm tiên lộ nơi chân trời góc bể, quả nhiên âm dương cầm hết sức là bất phàm, chỉ tiếc khôn nhất không cách nào thi triển ra toàn bộ uy lực của cầm này. Cổ Đức Lao khẽ gật đầu than nhẹ một tiếng, lấy tu vi của y tự nhiên sẽ không bị tiếng đàn này làm cho mê hoặc, nhưng cũng đã nghe được ý tiên lộ khó cầu âm dương đoạn tuyệt từ trong tiếng đàn này. Đương nhiên là uy lực của âm dương cầm không chỉ có bấy nhiêu, nếu như do âm dương ma quân đích thân thi triển ra, bất quá chỉ cần 2-3 tiếng đàn là có thể dễ dàng chế ngự tâm thần ma thú trong phạm vi mấy ngàn dặm, bắt chúng phải phục vụ ngược lại cho nhân tộc. Viên khôn nhất cố gắng thi triển âm dương cầm chỉ trong thời gian mấy chục lần hô hấp, pháp lực lúc này đã hao tổn cực lớn, hơi thở lúc này có chút hỗn loạn, mà lúc này cũng có không ít ma thú bị tiếng đàn khống chế hoàn toàn, chẳng những không hề xông về phía tu sĩ nhân tộc nữa, ngược lại điên cuồng chém giết cùng những ma thú khác. Thình lình một tiếng tù và từ nơi xa vọng lại sâu kín âm ủ, làm cho trong lòng viên khôn nhất không tự chủ được tim đập thình thịch. Mày nhờ những tu sĩ nhân tộc kia đã sớm bịt chặt màng tai, nhưng vẫn có không ít người cảm thấy tâm phiền ý loạn, tâm thần không yên một trận. Mà nhờ có tiếng tù và này, những dị thú man hoang lập tức tỉnh lại khỏi tiếng đàn, trở lại điên cuồng như trước tiếp tục xông về phía tu sĩ nhân tộc. Viễn tổ hào giác sao, quả nhiên bọn chúng đã dùng tới bảo mối này. Âm dương ma quân thở dài một tiếng, chậm rãi lắc đầu có vẻ hơi bất đắc dĩ. Viễn tổ hào giác, huyền thiên chi bảo chân chính chính là chấn tộc chi bảo của thú tộc, đã được bọn chúng mang tới trong đại chiến này. Tham gia trận chiến này, bọn chúng thật sự muốn nhân tộc ta thối lui ra khỏi thăng nguyên đại lục. Mới vừa rồi thổi vang viễn tổ hào giác, cũng chính là một tên tu sĩ thú tộc hợp thể hậu kỳ, lúc này cũng chỉ triển lộ một số uy năng, nếu không lấy uy lực kinh khủng của huyền thiên chi bảo, sợ rằng tu sĩ nhân tộc cấp thấp lập tức sẽ tổn thất thảm trọng. Đáng tiếc, huyết vô thần kia vẫn đang còn bế quan ngàn năm, nếu không lấy huyền thiên chi bảo âm tiên kiếm trong tay của y, bọn ta cần gì kiêng kỵ mấy tên lão quái thú tộc kia cơ chứ? Thiếu niên tỏ ra tiếc hận than dài một tiếng. Mặc dù huyết vô thần có tu vi cao nhất trong số tu sĩ đại thừa kỳ nhân tộc chúng ta, nhưng từ trước đến giờ đã quen độc đoán độc hành, không xem chấn hưng nhân tộc là trách nhiệm của mình. Cho dù là y không bế quan khổ tu, muốn mời y ra trợ chiến cho chúng ta e rằng cũng không phải là một chuyện dễ dàng đâu. Âm Dương Ma Quân vẫn lắc đầu nói, tựa hồ hiện tại đã không còn biện pháp nào ứng phó. Thiếu niên biết lão nói như vậy đã coi như là hết sức khách sáo, thật ra thì với tính tình của huyết vô thần không có lợi thì sẽ không làm, rất là âm hiểm sắc bén, thỉnh thoảng còn giết người đoạt bảo, lại không hứng thú chút nào đối với chuyện phát triển duy trì thế lực của chủng tộc. Dù sao đối với tu sĩ có thể tung hoành ma giới như y, thế lực có lớn tới mức nào cũng chỉ là nước chảy mây trôi, không có nhiều ý nghĩa. Càng ngày càng nhiều ma thú vọt tới bên cạnh của tường thành, triển khai chém giết thảm thiết cùng tu sĩ nhân tộc. Mỗi một chỗ tường thành đều có thân ảnh của nhân tộc cùng với ma thú kịch chiến. Ma thú rõ ràng là vô cùng vô tận, mà thủ đoạn của tu sĩ nhân tộc như chiến thuyền chiến xa cùng với thiết giáp nhân luyện thi huyết mã lại đang từ từ tiêu hao nhanh chóng, bị hủy một món là mất đi một món không thể bổ sung. Về phần những tu sĩ nhân tộc lấy thân thể hoặc là bảo vật chém giết cùng ma thú, lại càng có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Trong lúc nhất thời, mặc dù tu sĩ nhân tộc vẫn đang tàn sát chém giết với dị thú man hoang với hiệu suất cực cao, nhưng bản thân tiêu hao cũng không tầm thường một chút nào. Cục diện càng ngày càng trở nên thảm thiết, mỗi một chiến thuyền chiến xa hủy diệt, mỗi một tu sĩ bị ma thú xé nát cũng làm cho nhân tộc ít đi một chút phần thắng, càng làm cho tu sĩ xung quanh tỏ ra thấp thỏm trong lòng hơn. Đây đối với nhân tộc chính là cục diện vô cùng là bất lợi, bởi vì đội ngũ tu sĩ thú tộc đáng sợ nhất vẫn còn chưa xuất hiện, hơn nữa bầy dị thú man hoang vẫn còn kéo dài tới vô biên vô tận, không hề có dấu hiệu gì là sắp sửa hết. Chiến thuyền lui về, mở trận pháp ra cho ta, bọn ta không chịu nổi tiêu hao như vậy đâu. Âm Dương Ma Quân bất đắc dĩ lên tiếng, nói. Bây giờ mở ra đại trận, đối mặt với nhiều ma thú như vậy, sợ rằng sẽ không chịu đựng được tới tu sĩ thú tộc xuất hiện sẽ bị công phá ngay. Thiếu niên nhướng mày nói, mặc dù trong miệng của y nói như vậy, nhưng cũng biết lúc này tình thế vô cùng là cấp bách, bất đắc dĩ hạ mệnh lệnh xuống một câu. Sau khi tất cả chiến thuyền điên cuồng bắn ra một đợt, vội vàng cấp tốc bay trở về bên cạnh tường thành, số chiến xa còn lại chỉ 2/3, cũng đã rút lui tất cả về phía của tường thành. Bên trong một thạch điện thần bí trong tường thành, mấy chục tên trận pháp đại sư bọn Trịnh Lâm đã nhận được mệnh lệnh, mỗi người vội vàng đánh ra từng đạo pháp quyết vào các mắt trận bên trong long bàn tinh thần đại trận trước người của mình. Theo bọn họ thao túng, trận bàn sáng lên vô số điểm sáng màu vàng, giống như những ngôi sao màu vàng rực rỡ hiện lên giữa nền trời đêm, lúc này tỏ ra vô cùng là diễm lệ, hình ảnh chân long đùa giỡn trên nền trận bàn cũng như vừa sống lại sống động vô cùng. Cùng lúc đó, các nơi trên toàn thiên tiệm thành, có trên mặt đất có ở trên không, thì nhau toát ra từng trận ma quang màu sắc khác nhau vô cùng là rực rỡ. Chỉ trong nháy mắt những ma quang này đang xen thành một mảnh, tạo thành một màn hào quang rộng lớn bao phủ cả thiên tiệm thành vào bên trong. Màn hào quang tản mát ra quang hoa mờ mờ vô cùng là diễm lệ, khiến cho người ta có cảm giác hư vô và mờ mịt, mà những quang hoa mờ mờ kia hội tụ lại với nhau, mơ hồ tạo thành hình vô số ngũ trảo chân long đang bay lượn quanh quẩn, khiến cho người ta vừa nhìn thấy đã biết không phải là tầm thường. Vô số ma thú xông tới bên cạnh, thi triển đủ các loại pháp thuật công kích như cột sáng ngọn lửa, cơn lốc, độc vật, chảo ảnh, băng chủy, tất cả ao ạt tấn công về phía của tường thành, nhưng tất cả những công kích này đều bị màn hào quang mờ mờ kia chặn đứng lại, không cách nào có thể xâm nhập vào bên trong.